nhau nơi này, nào cùng cất tiếng ai, tay nắm lấy tay nhau, chung lòng hòa nhịp tim, gặp nhau nơi đây, rồi mai cách phương trời, trao hết bao tâm tình trong hồn này đi khắp nơi. Thoát nhau nơi này, nào cùng cất tiếng hát, tay nắm lấy tay nhau, chung lòng hòa nhịp tim, gặp nhau nơi đây, rồi mai cách phương trời, trao hết bao tâm tình trong hồn này đi khắp khắp nơi.